Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, tiếng nói của Mộc Tịch vẫn truyền đến. Không lâu sau khi anh đi công tác, công ty vợ anh tổ chức khám sức khỏe. Cô ấy phát hiện mình bị ung thư vú. Bà nội của đứa bé lúc đó đang ở nhà hai người giúp trông cháu. Tất nhiên đã thấy bản báo cáo này. Khi vợ anh đang hoang mang lo sợ, định tìm anh để tâm sự, mẹ anh đã nói với cô ấy rằng, một khi đã mắc ung thư, dù có khuynh gia bại sản cũng không thể cứu được mạng sống. Mà hai người còn có con trai, nếu dùng hết tiền tiết kiệm để chữa bệnh, bán cả nhà cả xe đi, thì con trai sau này lấy gì mà đi học. Vì vậy, vợ anh dưới sự khuyên nhủ của mẹ anh, đã giấu kín bệnh tình của mình và định từ bỏ việc chữa trị. Cô ấy còn định sau khi ly hôn với anh sẽ nuốt hết số thuốc ngủ này vào bụng. Thật ra đây là chuyện riêng tư của gia đình. Mộc Tịch vãn vốn không định nói ra, nhưng cô nhận ra rằng nếu mình không giúp, vợ cười mà qua nhất định sẽ không nói, và mẹ cười mà qua càng không. Mâu thuẫn này sẽ mãi tồn tại dù hai người họ không ly hôn. Nhưng vì tâm trạng, việc điều trị bệnh của vợ cười mà qua cũng sẽ không hiệu quả. Lúc này, người phụ nữ vẫn đang lặng lẽ rơi nước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn chồng. Hỏi, ai, ai đang nói chuyện vậy? Cô tò mò, vì chuyện này chỉ có cô và mẹ chồng biết. Tại sao cô gái trên màn hình điện thoại của chồng lại biết rõ như vậy? Cười mà qua nghe vợ hỏi, ngượng ngùng kể lại mọi chuyện. Vợ cười mà qua nghe xong, cảm thấy không thể tin nổi, nhưng cô không thể không tin, bởi những gì cô gái kia vừa nói, chỉ có cô và mẹ chồng biết, việc cô gái đó có thể nói ra được, cho thấy cô thật sự có bản lĩnh. Vợ cười mà qua nghĩ đến đó, cô đưa tay cầm lấy điện thoại của chồng, nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trên màn hình, dè dặt hỏi, chủ kênh, cô nói bệnh của tôi có thể chữa khỏi không? Mộc Tịch vẫn cẩn thận xem tướng mạo của người phụ nữ trên màn hình, rồi mỉm cười, cô yên tâm, chỉ cần cô nghiêm túc hợp tác điều trị, bệnh của cô sẽ sớm khỏi. Hơn nữa, sau tai nạn này, cuộc sống của cô sẽ suôn sẻ và hạnh phúc. Thật, thật không? Vâng, là thật, mạng sống chỉ có một lần, vì thế đừng dễ dàng từ bỏ. Nói xong, Mộc Tịch vẫn kết thúc cuộc gọi. Vừa rồi, khi cô xem tướng mạo của vợ cười mà qua, cô thấy vận mệnh của cô ấy đã thay đổi. Mộc Tịch vẫn lặng lẽ cảm nhận công đức đang tuôn vào cơ thể mình. Cô nhìn màn hình livestream rồi nói, còn một lượt nữa, xong lượt này, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc. Lúc này, số người xem livestream vẫn tiếp tục tăng lên. Trong đó có rất nhiều fan đã theo dõi và ủng hộ Mộc Tịch Vãn từ những chương trình trước. Vừa dứt lời, Mộc Tịch Vãn thấy trên màn hình livestream hiện lên một cầu vồng lớn. Cô đồng ý yêu cầu kết nối. Lần này, người kết nối là một cô gái trẻ có tài khoản tên là Sau Cơn Mưa Trời Nắng. Vừa kết nối thành công, khán giả đã xôn xao bình luận. Trời ơi! Cô gái này chắc chắn rất giàu. Các bạn xem kia, nhà cô ấy là một căn biệt thự. Cách trang trí cũng đẹp quá trời. Hu hu, ngưỡng mộ thật, nhìn quần áo cô ấy mặc là biết rồi. Theo tôi biết, bộ này phải vài chục triệu đấy. Việc gì phải ngưỡng mộ người ta, sống tốt cuộc sống của mình là được. Giàu có thì cũng ăn, uống, sinh hoạt như nhau thôi mà. Bạn ở trên, đây là, không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Sao, giàu có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, ít nhất là sống thoải mái hơn. Sau Cơn Mưa Trời Nắng, cũng nhìn thấy những bình luận đó nhưng không bận tâm. Sau khi Mộc Tịch Vãn chấp nhận kết nối, cô ấy vội vàng nói, chào chủ kênh, gần đây tôi gặp phải chuyện không hay, cô có thể giúp tôi xem được không? Mộc Tịch Vãn nhìn cô gái trạc tuổi mình, nhẹ nhàng nói, được. Sau Cơn Mưa Trời Nắng ngập ngừng một lát, rồi bắt đầu kể lại chuyện gần đây đã xảy ra với mình. Hóa ra, sau cơn mưa trời nắng, có một người bạn thân rất tốt, quen từ năm nhất đại học. Hai người dần trở nên thân thiết. Gia đình, sau cơn mưa trời nắng, rất giàu có công ty riêng. Trong khi đó, bạn thân của cô là sinh viên từ nông thôn ra. Sự khác biệt về thân thế không hề ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Suốt thời gian đại học, họ cùng nhau học, cùng nhau đi mua sắm, cùng chia sẻ tâm sự. Cả khu phố ăn vặt gần trường đều in dấu chân của họ. Ngay cả sau khi tốt nghiệp, sau cơn mưa trời nắng, đã nhờ bố mình giúp bạn thân vào thực tập ở công ty của gia đình. Cô ấy cứ nghĩ họ sẽ là bạn thân cả đời. Nhưng hai ngày trước, cô bạn thân đi công tác với bố cô. Khi trở về, lại bước vào nhà cùng ông. Sau cơn mưa trời nắng, thấy lạ, nhưng nghĩ rằng có lẽ họ đi công tác cùng nhau nên tiện đường về nhà. Cô ấy không nghĩ nhiều, cho đến khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng và áy náy của bố. Cô không nhịn được mà hỏi, bố có chuyện gì muốn nói với con phải không? Bố cô áy náy nhìn cô con gái, kỳ, bố sẽ cưới Tiểu Vân làm mẹ kế của con. Tiểu Vân chính là tên của cô bạn thân. Sau cơn mưa trời nắng, nghe xong vô cùng sốc. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vừa mới đi công tác hai ngày mà tại sao mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt như vậy? Người bạn thân của cô ta còn ra vẻ là bề trên nói. Kỳ, cậu yên tâm, sau này tớ sẽ đối xử tốt với cậu. Dù sao trước đây chúng ta cũng là bạn thân mà. Nhưng làm sao có thể giống nhau được? Trước đây là bạn thân, bây giờ lại trở thành mẹ kế. Lần đầu tiên, sau cơn mưa trời nắng, cảm thấy người bạn này thật xa lạ. Cô nhìn bố mình, hỏi, bố, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trước khi đi công tác còn bình thường, sao mới hai ngày đã như vậy? Bố của, sau cơn mưa trời nắng, nhìn con gái tức giận, càng thêm áy náy, con gái ông từ nhỏ đã mất mẹ. Để con gái không phải chịu khổ, ông đã không tái hôn suốt nhiều năm. Nhưng lần này, chuyện xảy ra không phải do ông muốn. Đêm qua, sau khi uống say, ông không biết gì cả. Khi tỉnh dậy, ông và Tiểu Vân đã nằm cùng trên một giường. Quần áo không chỉnh tề. Lúc đó, Tiểu Vân rất hiểu chuyện. Nói rằng cô ta thấy ông say nên đã dìu ông về khách sạn. Nào ngờ, ông lại làm ra chuyện này. Dù vậy, Tiểu Vân vẫn rất vị tha, bảo rằng có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiểu Vân dù sao cũng chỉ là một cô gái mới ra đời, chưa hiểu chuyện đời. Ông suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói với Tiểu Vân rằng nếu cô ấy đồng ý, ông sẽ chịu trách nhiệm. Ông chỉ nghĩ chuyện đã lỡ rồi, mà Tiểu Vân lại là bạn thân của con gái ông. Sau này họ có thể sống hòa thuận với nhau. Cách chương.